Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, Chu Trúc Vân xưng đế, Tố Vân đào thành thần. Cái này, Mạch Y Nhiên mở to hai mắt nhìn, thiếu gia, ưa thích Đái La Lam, vậy mà không có chọn ngươi. Chu Trúc Vân không có chút nào sinh khí, ngược lại gương mặt nghiền ngẫm, nhẹ nhàng lung lay chén rượu, từ tốn nói, cho nên nói, nữ nhân cũng nên học tập một chút như thế nào lấy lòng nam nhân. Ta không có bỉ bỉ đông nữ hoàng, khí chàng, tại tiểu cửu tâm lý không là độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn coi như hiếu kỳ, cũng phải tìm chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại hình. Tỷ như Tuyết Đế, tỷ như La Lam, cũng là Băng Đế có lẽ trong lòng hắn, đều so ta có sức hấp dẫn. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ, Đường Nguyệt Hoa, Băng Đế, Tuyết Đế, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, mỗi một cái đều đặc điểm rõ ràng. Các nàng thứ nhất lập lòe một mặt, là bị người vô pháp thay thế. Đây chính là hạch tâm sức cạnh tranh. Mạch Y Nhiên nghe được sửng sốt một chút, không khỏi thì thào nói, ta hạch tâm sức cạnh tranh là cái gì? Nghe lời a, Chu Trúc Vân nhẹ cười rộ lên. Mạch Y Nhiên nghe xong, thật đúng là chuyện như vậy. Nàng không tính là đẹp nhất, nhưng là muốn nói lớn nhất nghe tiểu cửu. Có lẽ không có người so với nàng càng nghe lời. Dù sao rất nhiều người đều có tính tình của mình, mà nàng thì là tiểu cửu tiểu thị nữ. Tiểu cửu nói cái gì, nàng cũng sẽ không phản bác. Thiếu gia bị người đoạt đi, người cao hứng lên. Mạch Y Nhiên thực sự không thể nào hiểu được Chu Trúc Vân. Ngươi sai lầm một việc, không là tiểu cửu đang đuổi ta, mà ta đang đuổi hắn. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta có thể cảm nhận được trong mắt đối ta chán ghét cùng xem thường. Nhưng là theo chúng ta tiếp xúc nguyên lai càng nhiều, ta thấy được trong mắt của hắn thưởng thức và lý giải. Ngươi không biết, mỗi khi hắn đối với ta càng thân cận lúc, ta đều cảm giác vô cùng vui vẻ. Ta chẳng mấy chốc sẽ bắt lấy hắn. Ngươi nói ta có thể không vui sao? Chu Trúc Vân cười ha ha, nhẹ nhàng liếm lấy một chút môi đỏ. Thế giới của ngươi, ta thật không hiểu. Mạch Y Nhiên mờ mịt lắc đầu. Ngươi không cần phải hiểu. Vui vẻ hưởng thụ cùng thiếu gia của ngươi ngọt ngào thời gian, đây mới là thế giới của ngươi. Làm tốt chính mình thế giới vương cũng là một niềm hạnh phúc. Ngày thứ hai, Đái La Lam từ tiểu cửu trong tẩm cung đi ra lúc, cảm giác tại giống như nằm mơ. Tiểu cửu để cho chúng ta đến liền giáo hoàng điện khai hội đi. Chu Trúc Vân trong mắt hưng phấn vô cùng, lôi kéo Mạch Y Nhiên thì cùng đi giáo hoàng điện. Giờ phút này, tiểu cửu làm tại bỉ bỉ đông vương tọa phía trên, cảm giác chóp mũi tựa hồ còn lưu lại một tia mùi thơm. Hắn nhắm mắt lại, cũng là bỉ bỉ đông ngoái nhìn nụ cười sán lạn, làm tất cả mọi người tới sau. Tiểu cửu lúc này mới nghiêm túc nói, thần chiến kết thúc, ta cũng nên luận công hành thưởng. Chữ phong chí, tiểu cửu cái thứ nhất điểm danh, chữ phong chí cùng tất cả thất bảo thần tông người ra khỏi hàng hành lễ. Ta sắc phong ngươi trí tuệ chi thần, thất bảo thần tông đem tồn tại cùng trời đất, ta tại, thì thất bảo thần tông không diệt. Cho phép ngươi thu nạp đệ tử tiến vào thất bảo thần tông. Mặt khác, phong ngươi làm đế sư, cùng mới đế quốc nữ đế, cùng một chỗ chế định nhân gian trật tự. Chữ phong chí đại hỷ, xuất lĩnh thất bảo thần tông sở hữu người, quỳ gái tạ ơn, Thủy Tâm Nhu. Tiểu cửu nói xong, Thủy Tâm Nhu liền muốn hành lễ, lại bị tiểu cửu thân thủ vừa đỡ kéo lên. Cười nói, sắc phong ngươi làm thủy thần, cũng bổ nhiệm ngươi làm tân đế quốc giáo dục đại thần. Thiên địa quy tắc hiển hiện, Thủy Tâm Nhu trước người, một cái thủy thần thần vị thì hình thành. Thủy Tâm Nhu tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, hấp thụ thần vị. Chu Trúc Vân, tại Chu Trúc Vân gương mặt kích động, quỳ gối trên mặt đất. Tiểu Cửu cười nói, người U Minh nhất tộc từ đầu đến cuối đều đi theo ta, nên trở thành nhân gian chi chủ. Về sau, phàm là ta thống ngự thế giới, nhân gian tất cả thuộc về ngươi chấp trưởng, ban cho ngươi nhân hoàng ấn, thần bí quy tắc chi lực lưu truyền. Chu Trúc Vân trước người thì thêm ra một khối ngọc tỷ, lập lòe cái này rực rỡ kim quang. Chu Trúc Vân thân thủ đụng một cái, nhân hoàng ấn liền chui nhập mi tâm của nàng. Giờ khắc này, nàng mới cảm giác được nhân hoàng ấn đáng sợ, hội tụ nhân gian chi lực, nhất ấn đủ để trấn sát một cái vị diện. Chu Trúc Vân, ta biết vĩnh viễn không có tuyệt đối công bình, nhưng là ta hy vọng ngươi làm nữ đế, có thể chữa cho ngươi phía dưới chi dân một cái bình đẳng cơ hội, để tất cả nguyện ý nỗ lực người đều có thể dựa vào hai tay của mình lấy được đến mình muốn thành công, không muốn phá hỏng bọn họ tấn thăng con đường. Tiểu Cửu dặn dò, đúng, chủ công, ta vì nữ đế sẽ làm yêu dân như con. Chu Trúc Vân cung kính nói, giờ phút này nàng cảm giác Tiểu Cửu tư tưởng thật vượt qua nàng rất nhiều, nàng cảm thấy rất có cần phải cùng Tiểu thì xâm nhập trao đổi một chút. Tố Vân Đào, Tiểu Cửu gõ gõ tay vịn, nói ra một cái tất cả mọi người kinh ngạc tên. Thật lâu, chỉ là không đến cấp 50 hồn lực Tố Vân Đào, thì một mặt không thể tin tiến vào đại điện, thành tín hành lễ. Hắn giờ phút này hoàn toàn là mộng bức. Tố Vân Đào, ngươi có nghĩ tới hay không? Có một ngày, ngươi trợ giúp giác tỉnh võ hồn người, sẽ trở thành cái này chúng sinh chi chủ. Tiểu Cửu răng rặc mà hỏi, thuộc hạ chưa từng có nghĩ tới. Tố Vân Đào cung kính nói, thật sự là hắn không có nghĩ qua, bất quá bây giờ hắn xem như danh nhân, tất cả mọi người thấy hắn đều sẽ nói đây chính là vì ta thần giác tỉnh người, thật sự là quá có phúc phần. Trong lòng của hắn vẫn không khỏi đến cười khổ, có phúc sao? Các ngươi biết không, lúc trước ta kém chút bị ta thần toán mà tính, bị Đường Hạo một cái búa đập chết. Ngươi vì ta thức tỉnh, để cho ta bước vào con đường tu hành, ngươi cũng tại thần chiến bên trong khuyên đi rất nhiều bình dân hồn sư, tại cùng đường ta một trận chiến bên trong giành công rất to, ngươi trung thành tuyệt đối, lại cùng ta có ân, cho nên ta sắc phong Nguyên Thủy Thần Điện trưởng lão, Đối Long Công phụ trách đấu la vị diện tất cả hồn sư giác tỉnh trách nhiệm. Ngươi có thể tự mình thành lập giác tỉnh điện, chủ tính chung tương quan sự vụ. Tiểu Cửu vung tay lên, trực tiếp bắn ra một đạo thần vị, chui vào Tố Vân Đào thân thể. Giống, Tố Vân Đào phía sau lưng xuất hiện một cái to lớn tham lang. Cảm ơn ta thần. Tố Vân Đào cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Hắn một cái không có ý nghĩa phụ trách võ hồn giác tỉnh người, vậy mà thành thần, mà lại còn trở thành trưởng lão, trưởng quản tất cả hồn sư giác tỉnh nghi thức. Địa vị này đều có thể so với trước kia đế quốc hoàng đế. Còn có, ngươi đi thánh hồn thôn một chuyến, lão kiệt khắc cũng coi như lúc đó đối với ta người tốt nhất. Nhà hắn gà ta còn trộm tốt nhiều, đem cỗ này sinh mệnh chi lực cho hắn. Tuy nhiên không thể để cho hắn lớn đến mức nào thực lực tăng lên, tuy nhiên lại có thể cho hắn trường sinh bất tử. Tiểu Cửu hơi vung tay, một đạo thần lực bao quanh sinh mệnh lực thì xuất hiện ở Tố Vân Đào trong tay. Ta thần, thánh hồn thôn vẫn tồn tại sao? Dù sao lần này thế nhưng là dìm nước đại lục. Tố Vân Đào khổ sở nói, người khác ta có thể mặc kệ, nhưng là thánh hồn thôn, ta vẫn là phải muốn xen vào. Tại hồng thủy bên trong che chở bảo vệ bọn họ dễ như trở bàn tay. Tiểu Cửu từ tốn nói, hắn cần che chở người còn thật không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy cái mà thôi. Thực vật học viện, dị thú học viện, Xí Nhiệt Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn tùy tiện vung xuống liền có thể hạt giống, liền có thể cam đoan bọn họ tại Hồng Thủy bên trong bình yên vô sự. Đúng, ta thần, Tố Vân Đào một mặt mừng rỡ. Hắn cũng rất muốn sẽ nặc Đinh Thành, để cái kia đuổi rất lâu không có cua được nữ nhân nhìn xem. Mình đã không phải độc thân lang, mà chính là độc thân lang thần. Tiểu Cửu sau cùng nhìn về phía nữ thiên sứ. Từ Tốn nói, ta có một cái thế giới khác chinh phục kế hoạch. Các người ai nguyện ý xuất chinh thế giới khác, thành vì một cái thế giới chi chủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.